Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, đệ 200 ngươi ra cửa phía trước có phải hay không quên uống thuốc đi? Tiểu Gia Hòa, ngươi hảo a, Lâm Tử Diệp cấp Tiểu Xích Long Huy một viên đan dược. Xem như tung ra cái thứ nhất mồi, đối phó này đó tiểu linh thú. Hắn luôn luôn có biện pháp. Không cần giống những người khác giống nhau liều mạng đi bắt, ca ca có thể bắt lấy tiểu kim long. Đó là bản lĩnh, hắn không kia bản lĩnh, chỉ có thể dùng kế tiểu xích long toàn thân xích hồng sắc. Dưới ánh mặt trời, nó kia vảy thượng phản xạ ra xinh đẹp ánh sáng, này tiểu xích long là linh thú long loại trung xếp. Hạng đệ nhị tiểu linh thú, kim long đệ nhất, ca ca có, xích long đệ nhị, liền ở hắn trước mắt. Thương Long đệ tam, ở hắn lão nương nơi đó, tiểu xích long ăn một cái. Phe phẩy cái đuôi nhỏ, một đôi màu hổ phách mắt to khẩn cầu nhìn Lâm Tử Diệp. Như vậy, còn muốn càng nhiều, Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó. Tiểu xích long hưởng thụ cọ cọ, Lâm Tử Diệp vừa thấy, lại tắc một viên đan dược ở tiểu xích long trong miệng thật ngoan. Lâm Tử Diệp chậm rãi đem tiểu xích long ôm vào trong ngực, hai viên đan dược liền đem cái này tiểu gia hỏa cấp thu mua, Lâm Tử Diệp phấn nộn cánh môi hơi hơi dơ lên. Cười đến không khép miệng được, Lam Lam cũng là như thế này bị hắn lừa tới tay. Chỉ là, Lam Lam cùng hắn giống nhau tham ăn, điểm này làm hắn có chút xấu hổ, mẫu thân ngày thường hung ba ba. Lam Lam mỗi lần vừa thấy đến nàng liền sợ hãi, tiểu gia hỏa. Theo ta đi đi, ta nơi này còn có rất nhiều ăn ngon đan dược, tiểu xích long vừa nghe. Một đôi màu hổ phách mắt to càng thêm hưng phấn, ở Lâm Tử Diệp trong lòng ngực vui vẻ đánh một cái lăn. Có vẻ manh manh ngây thơ chất phác, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Cười đến mi cong mắt cười, quả nhiên không phải giống nhau linh thú. Linh tính thật tốt, Lâm Tử Diệp đang muốn ôm tiểu xích long rời đi, đột nhiên. Một cái bóng đen bao phủ chính mình, Lâm Tử Diệp cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Đem trong tay tiểu xích long nắm thật chặt, đột nhiên nhìn về phía hắc ảnh. Hắn đang yêu đẹp mi nhíu nhíu, này không phải vừa rồi cái kia muốn sát mẫu thân nữ nhân sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Trừ Ngưng Hâm không nghĩ tới. Chính mình tiến vào chính là này khô mộc trong rừng, vừa mới tiến vào liền thoáng nhìn một con tiểu. Xích long, này tiểu xích long nhìn khiến cho người mắt thèm, mang theo như vậy linh sủng xuất hiện, vinh quang vô hạn, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này dùng đan dược dụ dỗ tới rồi trong lòng ngực làm nàng càng thêm. Không thể tưởng được chính là, một cái tiểu hài tử là tam giai tu vi không nói. Còn lá gan lớn đến chạy đến này kim lăng núi non tới, đây là bổn cung chủ trước nhìn đến tiểu xích. Long, đem nó còn cấp bổn cung chủ, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, Trừ Ngưng Hâm ánh mắt ác độc nhìn Lâm Tử Diệp. Này chỉ tiểu xích long, nàng nhất định phải được. Có này tiểu xích long về sau, nàng cũng không cần lại tìm mặt khác linh thú. Nàng có một con kim vũ phượng hoàng, hơn nữa này chỉ tiểu xích long. Đó là tuyệt phối, Lâm Tử Diệp chậm rãi đứng dậy, phấn nộn tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng mà ở tiểu xích long trên người vuốt ve. Kia như thủy tinh mắt to, châm chọc nhìn Trừ Ngưng Hâm, phấn nộn cánh môi chậm rãi gợi lên, kia như róc rách nước chảy êm tai thanh âm lại có thể làm người đem phổi khí tạc. Vị này tỷ tỷ, ngươi ra cửa phía trước có phải hay không quên uống thuốc đi? Ở ta trong lòng ngực mặt tiểu xích long. Như thế nào biến thành là ngươi trước nhìn đến, rõ ràng lớn lên một bộ người dạng, lại cố tình muốn nói chính mình là cầm thú, người này nếu là chính mình không biết xấu hổ, này so quỷ còn đáng sợ. Trừ Ngưng Hâm vừa nghe, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, xinh đẹp gương mặt mang theo một cổ mưa rền gió dữ, đối phương là lục giai tu vi. Lâm Tử Diệp tại đây sao nói cũng là chột dạ, nhưng nữ nhân này muốn giết mẫu thân. Hiện tại lại muốn cướp tiểu xích long, vậy phải nói cách khác, tuyệt đối sẽ không có một tia sắc mặt tốt tiểu tử thúi. Không cần cho ngươi một chút mặt ngươi liền không biết chính mình là cái gì đồ vật. đem nho nhỏ xích long dao ra đây, Chử Ngưng hâm ngực kịch liệt phập phồng. Thanh âm trở nên vô cùng ác độc cùng tức giận. Bị một cái tiểu hài tử mắng có bệnh, này vẫn là lần đầu tiên. Quả thực là tức chết nàng. Một cái tiểu hài tử cũng dám kỵ đến kỵ trên đầu tới, Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười. Nhìn kia trương vặn vẹo mà giữ tợn khuôn mặt, hắn đạm đạm cười, có vẻ vô cùng lương bạc, này mặt cũng là chính mình tránh. Cùng một cái tiểu hài tử đoạt đồ vật, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Tiểu Thương Long liền ở tiểu gia trong lòng ngực, có bản lĩnh, ngươi liền chính mình lại đây lấy nha. Lâm Tử Diệp nói xong, nho nhỏ ngón tay ở tiểu xích long vảy thượng nhẹ nhàng một hoa. Một giọt huyết châu chậm rãi dung nhập tiểu xích long cái trán, bất chi bất giác hạ. Khế ước ấn ký nháy mắt hình thành, tiểu xích long ở Lâm Tử Diệp trong tay nháy mắt dịu ngoan lên. Một thân lười biếng dựa vào Lâm Tử Diệp trong lòng ngực. Cọ cọ, nhìn dáng vẻ là mệt nhọc, Lâm Tử Diệp dám như vậy không có sợ hãi đối mặt Chử Ngưng Hâm. Chính là vì làm nàng sinh khí, rời đi lực chú ý. Hắn có cơ hội khế ước tiểu linh thú, nếu ngươi tìm chết. Bổn cung chủ liền thành toàn ngươi, Chử Ngưng Hâm đã động sát tâm. Trên đời này không có người dám vũ nhục nàng người, một cái nàng đều sẽ không bỏ qua. Chử Ngưng Hâm nhanh chóng ngưng tụ linh lực. Lục giai tu vi đối phó một cái tam giai tu vi. Giết đối phương liền như ngắt chết một con kiến giống nhau đơn giản, Lâm Tử Diệp cũng minh bạch. Đạo lý này, hắn tuyệt đối không có khả năng thắng được quá một cái lục giai cao thủ, nhìn kia lục giai tu vi lực. Lượng liền phải hướng tới chính mình đánh lại đây. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà hô, chờ một chút, nói xong, Lâm Tử Diệp nháy mắt đem tiểu xích long đưa cho Chử Ngưng Hâm. Tiểu gia còn không muốn chết, ngươi nếu muốn tiểu xích long, liền cho ngươi đi, Chử Ngưng Hâm vừa nghe, cười đắc ý. Nhìn kia đưa tới chính mình trước mặt tiểu xích long, nháy mắt bị một cổ cảm giác về sự ưu việt tràn ngập toàn thân, tiểu tử thúi. Tính ngươi thức thời, Chử Ngưng Hâm chậm rãi kết quả tiểu xích long, bất quá nàng sẽ không bỏ qua hắn. Nàng cùng một cái tiểu hài tử đoạt linh thú. Chuyện này nếu là truyền ra đi nhưng thực mất mặt. Lâm Tử Diệp đối với Chử Ngưng Hâm quỷ dị cười, nói, tiểu xích long tiểu gia đã cho ngươi. Ngươi cần phải lấy hảo ân. Chử Ngưng Hâm ôm không ngừng giãy giụa tiểu xích long lực đạo rất lớn. Làm nàng thiếu chút nữa chảo không được, kỳ quái. Ở kia tiểu tử thúi trong lòng ngực rõ ràng chính là thực dịu ngoan. Tới rồi nàng nơi này liền trở nên như thế không ngoan, Chử Ngưng Hâm này sẽ vội vàng ôm hảo tiểu. Xích long, nàng biết, nếu phóng chạy. Đã có thể rất khó ở bắt được, Lâm Tử Diệp xem chuẩn cơ hội. Lúc này không chạy, càng đãi khi nào, hắn kia bước chân biến hóa quỷ dị nện bước, hút hai viên tam giai ma thú tinh thạch. Hắn hiện tại tinh thần lực 10 phần, lục giai tu vi cũng không nhất định có thể đuổi kịp hắn, trong. Nháy mắt liền biến mất ở Chử Ngưng Hâm trước mắt, Chử Ngưng Hâm bên này vẫn là không có thể gông cùm. Xiềng xích trụ tiểu xích long. Tiểu xích long tuy rằng là ấu tể, chính là sức lực lớn đến kinh người, nhìn đến chính mình tiểu chủ nhân chạy, nó càng là sốt ruột, một cái cá chép nhảy, nháy mắt nhảy ra Chử Ngưng Hâm trong lòng ngực a. Chử Ngưng Hâm nhìn tới tay thịt mỡ cứ như vậy chạy. Như thế nào sẽ cam tâm, đang xem Lâm Tử Diệp cũng chạy. Trong lòng nháy mắt phẫn nộ tới rồi cực điểm. Làm một cái tiểu hài tử ở chính mình trước mặt chạy còn chưa tính. Chính là làm tiểu xích long cũng chạy. Này càng là làm nàng tức giận khó chắn, ánh mắt âm trầm đáng sợ nhìn một Lâm Tử Diệp rời đi phương. Hướng, nàng nhanh chóng phi thân theo đuôi mà đi tiểu tử thúi. Ngươi không chạy thoát được đâu, Chử Ngưng Hâm lục giai tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát, nàng liền thấy được Lâm Tử Diệp thân ảnh. Hết chương.